Chương 51, bùn bạ xọa khó mà tin nổi hoa viên. Tất cả mọi người bị Long đột nhiên xuất hiện sự phẫn nộ làm cho khiếp sợ, không biết Long tại sao đột nhiên tức giận như vậy. Trên thực tế không có người giải Long rất nhiều năm trong lòng vẫn ẩn nút oán nghiệm. Long là điển hình túi gáo mê cùng bổ kẹ mẩn mê, làm đáng tin bổ kẹ mẩn fans ở kiếp trước những cái kia năm vẫn trung thực bô y tiếp hạt cùng tiệp chủ vẫn từ cạn đi tới rổ ở tổ sau đó đi tới hồ hền tiếp theo lại đi tới xỉ nổ cuối cùng ở nổ và không có đi xong Long xuyên qua rồi, đi tới chân chính bổ kẹ mẩn thế giới. Thế nhưng ở ạ niềm lý bô y tiếp hạt trưởng thành những ngày đó, hắn hoàn toàn đem chính mình đa y nhập đến ạ nhân vật này. Đối với As loại kia không dễ dàng nói bại tinh thần hắn vô cùng tán thưởng đối với As này một viên và ngay ngắn nghĩa tâm biểu thị kính phục. Hai điểm này là As không thể tranh luận biểu hiện hết sức xuất sắc, thế nhưng As thực lực nhưng là vẫn nhượng lòng còn có xem ạ nỉm bổ kẹ mẩn mê môn phi thường không thoải mái, nhìn As ở mô y cao y liên minh từng cái sát vũ long cùng các vị túi gáo mê tâm tình là phức tạp. Luôn mang theo bùn bạ xoa, sợ lệ, xín đã quỷ tiểu cự ngạc những này ban đầu nhất hình thái bổ kẹ mẩn sau đó bị người ta đánh bại thực sự nhượng Long trong lòng đổ đến hoảng. Long hiếu kỳ tại sao à bổ kẹ mẩn bình thường muốn tiến hóa đều khó khăn như vậy đâu chúng nó từng cái rõ ràng đẳng cấp cao rất đánh bại rất nhiều đạo quán thu được huy chương hẳn là trải qua có đầy đủ kinh nghiệm tiến hóa. Thế nhưng dựa theo à bồi dưỡng phương thức, hắn những này bổ kẹ mẩn muốn tiến hóa đúng là thiên nan và nan. Tiếp chu không muốn tiến hóa. Long phỏng chừng là tiến hóa thành giải cụ hậu thân thể quá to lớn tiếp tục nằm nhoài as ba lô trên cùng trên bả vai không tiện không thể không về đến buộc bản lý cho nên mới không muốn tiến hóa duyên cớ đi. Mà bùn bạ xỏa không muốn tiến hóa còn có sự quyết lệ chúng nó vẫn không tiến hóa Long không rõ ràng là nguyên nhân gì, bất quá những này đều không phải Long cân nhắc. Tiến hóa liền đại biểu thực lực tăng lên trên diện rộng, một con trả dị giật đối đầu một con bùn bạ xỏa. Như vậy này con bùn bạ xỏa phần thắng bao nhiêu mặc dù bùn bạ xỏa thuộc tính trên bất lợi thế nhưng nếu như là vì nở xỏa đối đầu trả dị giật đâu không thể nghi ngờ. Tiến hóa sau bổ kẻ mẩn mới có thể học được càng nhiều lợi hại hơn sở kỳ thể lực chờ khắp mọi mặt đều có bước tiến đến dài. Mặc dù tiến hóa sau hội hơi nhỏ thì vết thí dụ như nói có chút bổ kẻ mẩn bởi vì tiến hóa hình thể quá to lớn dẫn đến tốc độ xuống hàng. Thế nhưng những này cùng tiến hóa sau đạt được lợi ích so với không đáng kể chút nào, lại như lấy việc chủ cha nở dê tha y vĩnh viễn sẽ không sử dụng hì ở bìm. Không tiến hóa bổ kẻ mẩn xác thực có thể thông qua bồi dưỡng biểu hiện khu nở dê rất ưu tú thế nhưng tiến hóa qua đi nó tuyệt đối sẽ càng thêm ưu tú. Liền nắm as chặt mãn đỡ cùng chìm trả tới nói, này hai con tối chung tiến hóa thành trả dị giật cùng in thờ mạ vẹ, chúng nó tiến hóa sau thực lực như thế nào đại rõ như ban ngày. Ở đánh so sánh, Asgard lệ đã từng bị kén nỉ ẻm bổ lệ ổng ung dung đánh bại, thế nhưng nếu như đem gật lệ đổi thành nó tối trung tiến hóa mô hình thì thế nào đâu cho nên nói tiến hóa mới là vương đạo, đây là tự nhiên pháp tác, là cái này tinh linh tộc quần đang đối mặt môi trường tự nhiên thu được càng mạnh hơn thích ứng năng lực tất nhiên lựa chọn, lại như vượn người tối trung tiến hóa thành nhân loại như thế. Mặt cặp được khen là vô dụng nhất bộ kẻ mẩn. Thế nhưng nếu tiến hóa thành giải giả đổ nhưng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, tương tự còn có Phibas, nếu như này hai con không thể tiến hóa thành giải giả đổ cùng mì lọ tiệc là không cách nào thích ứng thế giới này cuối cùng khả năng là bộ tộc triệt để tuyệt chủng. Vì lẽ đó lại ưu tú bổ kẹ mẩn chỉ cần nó còn có tiến hóa khả năng như vậy tiềm lực của nó liền không có được hoàn toàn khai phá. Mà tư chất cho dù tốt bổ kẹ mẩn khả năng rất dễ dàng liền thua với một con tư chất bình thường nở dê nó tiến hóa hình thái. Ở thế giới này hết thể bổ kẹ mẩn ngoại trừ những cái kia đã cùng tự nhiên hóa thành hòa làm một thể thậm chí siêu việt tự nhiên thần thú tới nói, hết thể bổ kẹ mẩn, chỉ có tiến hóa mới có thể ngư dược long môn long bình tĩnh nhìn as, vô vô bờ vai của hắn nói rằng, muốn trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra không triệt để phát huy ra bổ kẹ mẩn tiềm lực là không làm được. Nhớ ký ta, cá chép dược long môn, tiến hóa mới là vương đạo nhìn long rời đi bóng lưng as ngây người, trong miệng. Không ngừng mà nhắc tới, tiến hóa mới là vương đạo sao thế nhưng đối với as tới nói cưỡng chế đem ý nguyện của chính mình áp đặt cho bổ kẹ mẩn môn thực sự là không phù hợp tính cách của hắn. Bùn bà xoa, ngươi tại sao không muốn tiến hóa đâu buổi tối, nhân làm cái chấn nhỏ này không có quán rượu lớn vì lẽ đó long bọn hắn rồi cùng Asper dọc còn có mỉ tì bọn hắn ở cùng nhau ở bộ kẻ mẩn trung tâm. Bởi vì buổi sáng sự tình còn không cách nào tiêu tan long ly khai bộ kẻ mẩn trung tâm ngồi ở trên cỏ ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong sáng tự nhủ, ý nghĩ của ta đến cùng là đúng hay vẫn là sai, vì để cho bộ kẻ mẩn thu được sức mạnh lớn hơn mà ép buộc chúng nó tiến hóa. Làm sao còn đang suy nghĩ buổi sáng sự tình sao xỉn thì ạ lẳng lặng mà đi tới làm được long bên người, bộ kẻ mẩn tiến hóa sau hội thu được càng mạnh mẽ hơn năng lực. Thế nhưng phía trên thế giới này hội có như thế một phần bộ kẻ mẩn hội bởi các loại nguyên nhân không muốn tiến hóa. Nếu như những này bộ kẻ mẩn là hoang dại vậy thì dễ làm rồi, chúng nó có thể dựa theo mình thích phương thức lựa chọn cuộc sống của chính mình. Thế nhưng nếu như những này bộ kẻ mẩn có huấn luyện ra, như vậy trong tình huống bình thường huấn luyện ra môn vì sử chính mình bộ kẻ mẩn thu được mạnh mẽ năng lực ép buộc nhượng chúng nó tiến hóa. Những cái kia cùng huấn luyện ra ý kiến không gặp nhau bộ kẻ mẩn sẽ bị vứt bỏ đi. Mà một bộ phận rất nhỏ huấn luyện ra năng lực hướng về ngày hôm nay hải tử kia như thế nhượng tôn trọng bộ kẻ mẩn ý nguyện của chính mình, này hồn nhiên ý nghĩ là phi thường đáng quý. Như vậy xỉn thị ạ Long tò mò hỏi, nếu như là ngươi hội lựa chọn thế nào? Xỉn thị ạ vắng lặng một lúc chậm rãi nói, ta gạ cổm ở hay vẫn là gật lệ thời điểm giống như bùn bạ xoa. Long kinh hãi. Không nghĩ tới xỉn thị ạ này con cường hãn kỳ cục gạ cồm lại cũng sẽ có loại kia ý nghĩ. Xỉn thị ạ quay về Long khẽ mỉm cười, nếu như là hiện ở đây, ta liền sẽ làm ra cùng lúc trước hoàn toàn ngược lại lựa chọn, mà gạ cồm cũng sẽ thay đổi lúc trước sơ chung. Tại sao Long kinh ngạc nói? Bởi vì ta là quán quân, không hiểu cùng không biết bộ kệ mần nội tâm người là trở thành không được quán quân. Xỉn thị ạ hai tay phủ ngực, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được mặc dù thu được mạnh mẽ sức mạnh có như thế nào, đối với bộ kẻ mẩn huấn luyện ra tới nói chân chính quan trọng nhất là cùng bộ kẻ mẩn xây dựng lên hài lòng hiệu ngầm nha. Suy bụng ta ra bụng người sao Long rộng rãi sáng sủa, không khỏi đối với xỉn thị ạ thở dài nói, xỉn thị ạ, ngươi là đẹp nhất quán quân. Xỉn thị ạ khẽ mỉm cười chạm chậm rãi xoay người nói rằng, hảo, về đi ngủ. Giấc ngủ không đủ có thể là quan hệ một người phụ nữ mỹ lệ kẻ địch lớn nhất. Hạt giống hạt giống hạt giống lúc này cách đó không xa từng bầy bùn bạ xoạ như là hành hương bình thường một bên sắp xếp chỉnh tề đội ngũ một bên hò hét đi tới. Long chạm đối với xỉn thị ạ cười nói, có công tác, xem ra hiện tại tạm thời là không cách nào về đi ngủ. Xỉn thị ạ nhìn này một đám bùn bạ xoạ nói rằng, nghe giỏi nói nơi này bùn bạ xỏa hàng năm mùa này đều sẽ tụ tập đến một cái thần bí địa phương tập thể tiến hóa. Lẽ nào ngươi là nghị suyệt? Long đem ngón trỏ đặt ở xỉn thị ạ bên mép ra hiệu na nở dê nói nhỏ thôi. Thế nhưng Long ngón tay nhưng là trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng chạm được xỉn thị ạ môi. Nhất thời, một luồng cảm giác giống như điện giật chuyển khắp Long toàn thân. Long tuy rằng bình thường xem ra rất không lưu thế nhưng giờ khả cờ na y đối mặt chính mình trước thế yêu thích nhân vật hiện tại yêu say đắm đối tượng xỉn thì ạ hay vẫn là rất gấp gáp. Long lung túng thu cánh tay về hai tay không ngừng mà qua lại xoa xoa, không ngừng dùng con mắt liếc trộm xỉn thì ạ, vẻ mặt vô cùng thấp thỏm. Xỉn thì ạ nhưng là biểu hiện vô cùng chấn định dùng tay chỉ Long phía sau hơi thở như hoa lan đạo, không nữa đuổi tới đám kia bùn bạ xoa sẽ phải rời khỏi nhà. Hả? Hay, hay. Long vội vàng phản ứng lại bất quá lập tức lại dừng lại, ở xỉn thị ạ ánh mắt nghi hoặc trong ngóc ra của bạn, vầy một tiếng, gật lì bị phóng ra. Buổi tối, ta yêu thích. Gật lì thỏa mãn gật gù lập tức đối với Long nói rằng, gọi ta xuất đến có chuyện gì không? Long chỉ cách đó không xa này một đám bùn bạ xoa nói rằng, gật lì, chúng ta muốn lén lút đuổi tới đám kia bùn bạ xoa. Ngươi có biện pháp gì có thể hay không dùng ngươi hỉ nọ xịt nhượng chúng nó không sẽ phát hiện chúng ta? A gật lì cười giả dối, cái này đơn giản, hảo, xem ta hỉ nọ xịt. Vâng một tiếng, một trận yên vụ sau Long hiếu kỳ nhìn một chút chính mình giật nảy cả mình, ta đã biến thành bùn bạ xoa lập tức theo bản năng nhìn một chút bên người xỉn thị ạ, suýt chút nữa không gọi ra, bên người vậy còn có xỉn thị ạ bóng người à, chỉ có một con bùn bạ xoa. Sẽ không xỉn thị ạ cu nở dê biến thành bùn bạ xoa đi. Kha kha, đối với ta kiệt tắc còn hài lòng không? Gật lì ha ha cười nói lập tức biến thành một cái tấm gương, thình lình chiếu ra hai con bùn bạ xoa bóng người. Gật lì, đây là ngươi hỉ nọ xỉn sao xỉn thị ạ, không đối ứng nên biến thành bùn bạ xoa. Xỉn thị ạ nói rằng, ngươi thực sự là một con ghê gớm. Gật lì. Gật lì biến thành tấm gương đột nhiên soi sáng ra gật lì này vui cười mà mặt to, đa tạ tán thưởng. Kế thiện lương gật lì sau ta lại nhiều cái tên gọi, ghê gớm gật lì, ta rất yêu thích. Còn muốn thêm cái trò đùa dai gật lì. Biến thành bùn bạ xóa Long tức giận nói, chúng ta còn có thể biến trở về đến đây đi yên tâm. Gắt ly hoành một tiếng lại từ tấm gương biến trở về diện mạo thật sự nói rằng, đây chỉ là ta hì nọ xịt phép che mắt mà thôi, các ngươi cũng không phải biến hóa thành chân chính bùn bạ xoa. Vậy còn tốt. Long yên tâm nói rằng, xem ra gặt lỉ cái này thì nọ xịt cùng sạp gì nạ siêu năng lực không giống. Sạp gì nạ siêu năng lực nhưng là thật sự đem người biến thành bố ngẫu, dù sao cái kia càng thêm dọa người. Hảo, đám kia bùn bạ xoa rời khỏi, hai người các ngươi theo ta. Gặt lỉ một bên lắc lư vừa nói, nhớ kỹ hiện tại các ngươi là bùn bạ xoa không nên mở miệng nói chuyện, bằng không liền lộ ham la. Long vốn là coi chính mình sẽ rất không quen tứ chi cùng sử dụng về phía trước bò sát, không nghĩ tới trên thực tế hành động lên liền cu nở dê vơ y bình thường nở dê hai cái chân bước đi như thế. Thế nhưng Long cùng xỉn thị ạ xem ra nhưng là như bùn bạ xỏa như thế tứ chi bò sát như thế nhượng Long một lần hoài nghi mình có phải là thật hay không thành bùn bạ xỏa. Xỉn thị ạ nói không sai, loại này lấy giả đánh cháo gần như biến hóa thuật dô nở dê như trình độ Hinoxis. Cũng thật là một con ghê gớm gật ly. Long cùng xin thị ạ rất nhanh sẽ ở gật ly dẫn dắt đi đuổi theo vừa nãy nhìn thấy đám kia bùn bạ xoa. Gật ly từ từ thấu minh hóa biến mất ở trong không khí mà Long cùng xin thị ạ tắt chậm lại bước chân chậm rãi đuổi tới này quần bùn bạ xoa. Không biết qua bao lâu xuyên qua một cánh rừng, đến một khối trống trải trên cỏ. Nơi này một đám tất cả đều là bùn bạ xoa phòng trừng có gần chừng 100 chỉ. Mà Long nhưng là phát hiện Ash con kia dán vào ok banh bùn bạ xoa, Long thầm nghĩ, không biết Ash đuổi tới có tới không. Khối này bãi cỏ phía trước có một viên chết héo đại thụ, cái này đại thụ ở giữa bị đào rỗng một cái cửa hàng lớn, hết thảy bùn bạ xoa cùng nhau nhìn về phía cái kia cây khô một mặt chờ mong. Oanh oanh to lớn tiếng bước chân ở cái này ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng, một con vì nở xoa từ cửa động trong đi ra, như là tuyên thệ rô nở dê như kêu một tiếng. Hoa nhất thời hết thể bùn bạ xỏa cùng kêu lên phụ họa hạt giống lúc này vì nở xỏa trên lưng này to lớn cánh hoa đột nhiên tung xuất một mảnh phấn hoa đồng thời quát to một tiếng. Hoa, nhất thời kỳ tích xuất hiện, này viên nguyên vốn đã chết đi cây khô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh mới cảnh rút ra mầm. Non, đồng thời toàn bộ trên nhánh cây nở đầy màu phấn hồng một đóa tươi đẹp rịn, quả thực chính là hóa gỗ mục làm thần kỳ. Mà Long dưới bàn chân khối này trên cỏ nhỏ như là trong nháy mắt tỏa ra mới sức sống trường chỉnh tề trên cỏ từng mảnh không tách ra mãn từng đóa tiểu hồng hoa đem nơi này tô điểm dị thường mỹ lệ. Này con vị nở xỏa dĩ nhiên có loại này điều khiển tự nhiên năng lực hạt giống xung quanh bùn bạ xỏa mắt thấy vị nở xỏa thần kỳ năng lực đồng thời cùng kêu lên kêu to. Hoa vị nở xoa gật gù kêu to một tiếng sau này to lớn cánh hoa lần thứ hai tỏa ra một mảnh điểm điểm phấn hoa, rơi ra ở mỗi lần chỉ bùn bạ xoa trên người, lập tức những này bùn bạ xoa thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang, chốc lát sau, chúng nó trên người này hạt giống mở ra một đóa hoa bao đồng thời ở nụ hoa bốn phía mọc ra bôn nở mảnh rộng lớn lá cây, mà thân thể của bọn họ cũng biến thành càng to lớn hơn, bùn bạ xoa tiến hóa thành y vi dọa. Hạt giống hoàn thành tiến hóa sau ỷ vị dọa môn cùng nhau mà siêu vị nở xỏa kêu to đạo. Mà lúc này nỗ lực khống chế thân thể không cho trên người cái kia hạt giống lấp lánh bạch quang khuyết tán đến toàn thân Ascon kia bùn bạ xỏa gây nên vị nở xỏa chú ý hoa vị nở xỏa phẫn nộ kêu to một tiếng hết thể ỷ vị dọa đem sự chú ý phóng tới As bùn bạ xỏa trên người. As bùn bạ xỏa không ngừng đối với vị nở xỏa hạt giống kêu to. Không đúng. Nhìn xung quanh ỷ vị dọa ánh mắt mục tiêu còn có Long cùng xỉn thì ạ hai người. Long kinh hãi đến biến sắc, hắn mới vừa rồi bị vị nở xỏa sâu sắc hấp dẫn lấy trong khoảng thời gian ngắn quên mình và xỉn thì ạ bị gắt lý hỉ nọ xịt biến thành bùn bạ xỏa vì lẽ đó căn bản là không thể tiến hóa. Hoa nhìn vị nở xỏa này phẫn nộ vẻ mặt cùng xung quanh không ngừng tới gần ỷ vị dọa, biến thành bùn bạ xỏa Long cùng xỉn thì ạ liếc mắt nhìn nhau ý tứ là lẫn nhau hỏi dò. Lần này làm sao bây giờ mà lúc này bá từ trên người vì nở xỏa duỗi ra ba cái vì nẹ hiệp hướng về Long cùng xỉn thì ạ còn có As bùn bạ xỏa đánh tới. Long rốt cục chờ không được, hét lớn một tiếng, đem xông lại muốn phải bảo vệ bùn bạ xỏa As sợ hết hồn, gạt lì mau ra đây cứu mạng a.